Nam Sơn năm ấy tuyết rơi đầy. Chương 4, ta cưới vợ, muội thật sự vui vẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bức tranh được mở ra, vẽ khá là thô ráp, nhưng giống như chiếc vỏ gối uyên ương kia, đều thể hiện sự yêu thích thuần túy của nàng dành cho hắn. Thiếu soái, bức tranh này có phải là đã mạo phạm đến ngài không? Nàng rụt rè hỏi. Không có. Hạ Nam Châu nhìn chằm chằm vào mắt Kỳ Lạc Tuyết, không phân biệt si nộ. Ta cưới vợ, muội thật sự vui vẻ. Vui vẻ, có người chăm sóc cho thiếu soái rồi. Đáy mắt Kỳ Lạc Tuyết chỉ phản chiếu hình bóng của một mình Hạ Nam Châu. Nàng nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên cụp mắt xuống, hàng mi dài che khuất đôi mắt. Hôm nay là ngày vui của thiếu soái. Muội chúc thiếu soái và phu nhân đầu bạc răng long. Thiếu soái, ngài mau trở về đi, đừng để nàng ấy phải đợi lâu. Nói xong, nàng ngẩng đầu, nở nụ cười rực rỡ với Hạ Nam Châu, nhưng đáy mắt lại ẩn chứa tia nước mắt. Hạ Nam Châu nhớ tới Ngô Mama nói khi có người, Kỳ Lạc Tuyết luôn cười vui vẻ, nhưng khi không có ai, thường xuyên một mình rơi lệ. Thì ra mỹ nhân rơi lệ là dung nhan như thế này. Kỳ Lạc Tuyết thấy Hạ Nam Châu nhìn nàng chằm chằm, nàng lập tức luống cuống, hàm răng cắn nhẹ môi dưới, một hàng dấu răng nhỏ nhắn hiện lên trên làn môi đỏ mọng. Giọng nói mang theo chút lưu luyến, thiếu soái, đã muộn rồi, ngài nên. Giây tiếp theo, vòng eo đã bị người đàn ông ôm lấy. Trên môi là cảm giác xa lạ ập đến. Những lời tiếp theo của Kỳ Lạc Tuyết không thể nói ra được nữa. Hạ Nam Châu cảm thấy mình say rồi, rượu uống ngày hôm nay giờ phút này mới phát tác, nuốt chửng lý trí của hắn, khiến hắn mất đi lý trí. Mà nữ nhân trước mặt lại mềm mại đến mức khiến người ta muốn ngừng mà không được, ngọt ngào đến mức mê hoặc lòng người. Màn che buông xuống, sự kháng cự của nàng dưới sự mạnh mẽ của hắn càng giống như sự mời gọi. Tiếng khóc nức nở ngược lại trở thành khúc nhạc dạo đầu. Cả căn phòng tràn ngập vẻ ái muội. Lúc kết thúc, trăng bên ngoài đã lên cao. Hạ Nam Châu vẫn còn lưu luyến, mà Kỳ Lạc Tuyết trong lòng đã sớm ngủ thiếp đi. Hạ Nam Châu đứng dậy, châm một điếu thuốc, hắn mất khống chế rồi. Đêm tân hôn, không đến phòng tân nương, ngược lại cùng nữ nhân khác mây mưa thất thường. Tuy rằng người vợ kia chẳng qua chỉ là một cuộc trao đổi lợi ích, là chứng cứ cho sự tham lam vô độ của phụ thân nàng ta, nhưng đối với Kỳ Lạc Tuyết, hắn luôn luôn vượt qua giới hạn. Trên giường phía sau vang lên tiếng khóc nức nở của nữ tử, dường như ngay cả trong mơ cũng không được an ổn. Hạ Nam Châu xoay người nhìn vào trong, vết đỏ chói mắt trên ga giường, giống như hoa hồng mai nở rộ bên ngoài kia. Đáy mắt hắn tối sầm lại, một lúc sau dập tắt điếu thuốc, trở lại giường nằm xuống, kéo nữ tử yếu đuối kia vào lòng. Rất lâu sau, Hạ Nam Châu nhắm mắt lại, hô hấp dần dần đều đều. Cùng lúc đó, Kỳ Lạc Tuyết mở mắt ra, trong tầm mắt là lồng N. G, ự, xê rắn chắc và bờ vai rộng lớn của người đàn ông. Đáy mắt Kỳ Lạc Tuyết hận ý dần dần lan tràn. Hạ Nam Châu, hôm nay lúc hắn cưới vợ, có nhớ tới hắn cũng từng có một người vợ, lại xê, hát, ế, tê về một ngày tuyết rơi cách đây 2 năm. Người vợ kia cũng từng mong đợi tình yêu của hắn như vậy, nhưng một chén rượu độc, một tấm chiếu rách, lại là kết cục cuối cùng của nàng ta. Kỳ Lạc Tuyết vuốt ve chiếc vòng tay bằng bạc trên cổ tay. Đó là do ân nhân của nàng Giang Linh Uyển tự tay khắc cho nàng. Giang Linh Uyển chỉ khác một chữ so với người vợ mới vừa bước vào cửa của thiếu soái. Là chị em cùng cha khác mẹ, nhưng Giang Linh Uyển lại bị bán vào đây. Chưa được nửa năm, đã lặng lẽ xê, hát, ế, tê trong ngày tuyết rơi. Lúc Kỳ Lạc Tuyết biết được tin tức, thì T, H, I, T, H, E của Giang Linh Uyển đã sớm thối rữa. Nữ tử xinh đẹp như hoa, đã hóa thành một nắm tro tàn, không biết hồn về nơi nào, mà Kỳ Lạc Tuyết vẫn nhớ rõ, lúc nhỏ, nàng bị ghẻ lở khắp người, tất cả mọi người đều mắng nàng là con nhỏ ghẻ lở. Tránh nàng như tránh tà, chỉ có Giang Linh Uyển che chắn những hòn đá ném về phía nàng, nắm tay nàng, đưa chiếc bánh bao nóng hổi cho nàng, dịu dàng nói, tiểu muội muội, đói bụng rồi phải không? Sau đó rất nhiều năm, cũng là Giang Linh Uyển học được một thân y thuật, chữa khỏi khuôn mặt của nàng. Đáng tiếc, một ngày trước khi Kỳ Lạc Tuyết tháo khăn che mặt, Giang gia khi đó vẫn chỉ là một gia đình quan lại bình thường ở Hải Thành. Vì muốn lấy lòng Hạ Nam Châu, liền đưa con gái nuôi dưỡng ở bên ngoài vào đốc quân phủ Bắc Thành. Giang Linh Uyển mãi mãi không thể nhìn thấy dung mạo khuynh thành của Kỳ Lạc Tuyết. Không thể nhìn thấy đứa bé ăn mày được mình chăm sóc 10 năm nay giờ đây đã có dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Nghĩ đến đây, ánh mắt Kỳ Lạc Tuyết rơi vào túi áo khoác đặt trên ghế dựa bên cạnh của Hạ Nam Châu. Nơi đó, lộ ra một khẩu S, U, N, G ngắn. Phát ra ánh sáng lạnh lẽo, Kỳ Lạc Tuyết hít sâu một hơi, chậm rãi rời khỏi vòng tay của Hạ Nam Châu. Từng chút một tiến lại gần khẩu S, U, N, G đó. Cách chương.